LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1564, chương 1564, tất cả mọi người phải chết. Mà lúc này tại Lạc Thần Điện bên trong, trong lúc nhất thời lâm vào trong yên tĩnh, không ai dám trêu chọc Tô Minh, bao quát cái kia ngay từ đầu khí thế hung hăng ba người. Bọn họ bị đánh cực kỳ chật vật, đến bây giờ Công Tôn Lăng Mộc cùng Liễu Như Bay trong ánh mắt cũng đều là vẻ khiếp sợ. Bọn họ căn bản liền không thể tin được, một cái chỉ là nhập vi cảnh trung kỳ người có thể sử dụng loại này chiêu số đến, cái này đã không phù hợp cổ võ thế giới quy luật. Tân tân khổ khổ hơn 20 năm tạo dựng lên thế giới quan, bị Tô Minh lập tức liền cho phá vỡ, vô cùng tàn nhẫn. Bọn họ tự nhiên không còn dám đi lên gây sự với Tô Minh. Chủ yếu Tô Minh chiêu thứ nhất cứ như vậy hung ác, liền cho đại gia tạo thành một loại vô hình áp lực tâm lý. Ai biết phía sau Tô Minh biết làm ra chiêu gì đếm đâu. Chẳng những không dám lên đi gây sự với Tô Minh, ngược lại còn sợ hãi Tô Minh sẽ trực tiếp đi lên gây sự. Đến lúc đó có thể giữ được hay không tính mệnh, coi như khó nói. Trên thực tế Tô Minh thật đúng là nghĩ thừa cơ hội này, đem bọn hắn đều giết chết. Nhưng bất đắc dĩ là Tô Minh hiện tại cũng là trông thì ngon mà không dùng được, căn bản không sức chiến đấu. Hơn nữa cự ma đại chiêu trước mấy ngày Tô Minh dùng, hút Liễu ra làm người chết kia người, bây giờ tiến vào làm lạnh trong trạng thái, trong thời gian ngắn nhất định là không có cách nào sử dụng. Tổng kết một câu chính là Tô Minh đã cầm những người này không biện pháp gì. Mà những người này cũng không dám động Tô Minh. Tất cả mọi người đang làm bộ, chỉ bất quá không có người phát hiện mà thôi. Oanh Long, Tô Minh xem xét không một người nói chuyện, lúc đầu dự định lại trang cái bức, liền mang theo Lâm ra hai người đi. Nhưng ai biết ngay lúc này, toàn bộ đại điện mãnh liệt địa chấn động một cái. Rất như là đột nhiên xảy ra chuyện gì nghiêm trọng địa chấn. Toàn bộ Lạc Thần Điện đều lay động phi thường lợi hại. Người đều có chút đứng không yên. Chuyện gì xảy ra? Có người mở miệng hỏi một câu. Có thể ngay lúc này, Tô Minh con người bỗng nhiên co rút lại một chút. Bởi vì tại ngẩng đầu nhìn thời điểm, Tô Minh phát hiện cái này Lạc Thần Điện đỉnh chóp xuất hiện vết rách to lớn, vậy mà bắt đầu muốn sụp đổ. Tô Minh tranh thủ thời gian đối với Lâm Vũ Phu còn có Lâm Thương Hải giống lớn một tiếng. Đem huyền lôi kỳ lân thu hồi đến. Chạy mau. Những người khác cũng đã phát hiện không hợp lý. Lạc Thần Điện lại muốn sụp đổ. Loại tình huống này thực sự dọa người. Đã tới không kịp đi hỏi đến tột cùng là nguyên nhân gì. Không người là cái gì tiếp tục đợi ở chỗ này. Tiếp tục đợi mà nói, chỉ có đường chết một đầu. Đại gia phản ứng lại sau khi, lập tức tiến tới không ngừng tới phía ngoài vừa chạy. Ba cái kia bị thương ra hỏa, cũng không có mất đi năng lực hành động. Tranh thủ thời gian nhấc lên trên người lực lượng, không ngừng tới phía ngoài vừa chạy. Tô Minh cũng là nhấc lên trong cơ thể mình số lượng không nhiều nguyên khí, bắt đầu liều mạng tới phía ngoài vừa chạy. Đồng thời xem xét Lâm Thương Hải cùng Lâm Vũ Phu trạng thái không tốt lắm. Tô Minh gọn gàng liền đem trị liệu thuật cho dùng, cho hắn hai trị liệu một lần thương thế trên người. Mới đi ra ngoài không mấy bước đây. Vừa rồi Tô Minh bọn họ tiến vào tìm kiếm chân nguyên linh dịch địa phương, liền đã ầm vang sụp đổ, bị một đống đá vụn cho vùi lấp. Trong lúc nhất thời đám người càng thêm nóng vội, không ngừng tới phía ngoài vừa chạy, nhấc lên toàn thân tốc độ. Đây nếu là chạy chậm một chút bị chôn ở rơi bên dưới thần điện, cũng chỉ có thể đi theo Lạc Thần Điện cùng một chỗ đang sợ an nghỉ. Sinh mệnh là phi thường quý báu, tại chỗ rất nhiều người cũng là gia tộc hy vọng, không có người nghĩ lúc này liền đã mất đi sinh mệnh. Một đường điên cuồng đang chạy nhanh, cũng may mà những người này cũng đều là cổ võ giả. Nếu như là người bình thường, đoán chừng cũng sớm đã không. Hồ còn tốt chạy ra Lạc Thần Điện, mỗi người đều chạy ra ngoài. Cái này Lạc Thần Điện cũng không phải là lập tức sụp đổ. Sở dĩ cho đi đại ra một bộ phận thời gian, trực tiếp liền chạy ra ngoài. Ra Lạc Thần Điện sau khi, mọi người đi tới an toàn vị trí, lại quay đầu nhìn một chút, Lạc Thần Điện đã không tồn tại nữa. Mỗi người đều tâm thần chấn động. Thượng cổ di tích từ xưa đến nay cũng mở không ít lần. Lạc Thần Điện mỗi lần cũng là tất vào địa phương. Cho tới bây giờ không nghe nói Lạc Thần Điện vậy mà có thể đổ sụp. Trời mới biết đây là có chuyện gì. Mấu chốt là, bọn họ tiến vào Lạc Thần Điện sau khi cái khác bảo bối đều còn không sao cả tìm đây. Vẻn vẹn đi tìm chân nguyên linh dịch mà thôi. Ai ngờ liền sụp đổ. Bọn họ liền lại tiến vào Lạc Thần Điện tư cách cũng bị mất. Cái này sẽ thua lỗ lớn. Giống gầm lên giận dữ cứ như vậy vang lên. Từ Lạc Thần Điện phía dưới vọng lại. Tô Minh sau khi nghe, lập mã kinh ngạc một chút. Nghe có chút quen tai nha. Đây tựa hồ là Hắc Ám Cự Long giống lên một tiếng. Đúng vào lúc này, Tô Minh mãnh liệt cảm giác được dưới chân của mình một trận chấn động. Sau đó phế tích đầu động, toái thạch đột nhiên mạn thiên phi vũ. Một đầu to lớn phi long, từ dưới đất chui ra. Kê thúc rồi, Tô Minh xem xét cái thân ảnh này. Lập tức liền có một loại dự cảm bất tường. Quả nhiên là đầu kia Hắc Ám Cự Long đuổi đi theo. Tô Minh đại khái có thể đoán được. Đoán chừng là chuyện mình làm bại lộ. Người ta Hắc Ám Cự Long đuổi theo ra đến tìm phiền toái. Má ơi, đây là vật gì? Long, lại là long. Thật sự có long loại vật này. Ta đến cùng nhìn thấy cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Trừ Tô Minh bên ngoài, không người nào trong lòng không khiếp sợ. Dù sao Tô Minh vừa rồi đã thấy qua. Hơn nữa còn tại người ta Hắc Ám Cự Long dưới mí mắt kiền chuyện xấu. Mà những người khác là lần đầu tiên thấy được. Gọi là một cái chấn kinh nha. Đây chính là long nha. Thần thoại đồ vật trong truyền thuyết. Vậy mà đều xuất hiện. Các ngươi những nhân loại này. Rốt cuộc là ai động bảo bối của ta? Hắc Ám Cự Long cũng có thể nói tiếng người. Thanh âm vang dội ở giữa không trung vang lên. Nói chuyện đồng thời. To lớn kia tròng mắt còn quét một vòng. Ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Phảng phất muốn giết người dáng vẻ. Dám ở nó dưới mí mắt đem một đầm nước chân nguyên linh dịch đều cho lấy đi. Cái này đã không chỉ là đồ thất lạc sự tình. Càng làm cho Hắc Ám Cự Long cảm giác mình mất hết thể diện. Nếu như là ai bị nó cho bắt được. Nhất định phải ăn sống nuốt tươi không thể. Bảo bối gì? Rất nhiều người đều ngẩn ra. Căn bản liền không minh bạch cái này Hắc Ám Cự Long đến cùng lại nói cái gì. Một cái hai cái bị nói trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra. Chỉ có Tô Minh một người lòng dạ biết rõ nó đến cùng là có ý gì. Bởi vì chính là Tô Minh kiền. Tô Minh có thể không biết nha. Khả năng người ở chỗ này bên trong. Chỉ có Tô Minh một người rõ ràng. Bất quá Tô Minh không ngu như vậy. Hắn là không thể nào thừa nhận. Nếu như thừa nhận mà nói. Không thì tương đương với đem mình hướng trong hố lửa đẩy à. Đoán chừng Hắc Ám Cự Long có thể trực tiếp đem bản thân giết chết. Dù sao cái này Hắc Ám Cự Long cũng không biết rốt cuộc là ai làm. Nhiều người như vậy đây. Tô Minh giấu ở trong đó đục nước béo cò là có thể. Đứng ra thừa nhận, cái kia là một kiện rất ngu ngốc so sự tình. Không thừa nhận có phải hay không? Gặp không có người thừa nhận. Hắc Ám Cự Long trong ánh mắt, toát ra ngọn lửa tức giận. Mà ngay lúc này, Hắc Ám Cự Long là trực tiếp mở miệng nói ra. Không thừa nhận cũng không quan hệ. Các ngươi tất cả mọi người phải chết. Ngoặc kép, tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.